Chương 121, cô nạn tới ta đây nhi tám. Tháng 9 năm 2123, 18, 50 số lượng NG4, 3322 ăn xong rồi bữa trưa, cô nạn cùng Giang Vũ phải đi đùa Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ bộ dáng khả ái, đối với nữ sinh có thể là có thêm vô cùng vô tận lực hấp dẫn, Giang Thiên thì ra đi làm chuyện. Người hỏi hắn đi ra ngoài làm cái gì, đương nhiên là đi tìm lôi độn nhận thuật quyển trục, muốn học lôi độn nhận thuật. Tốt nhất địa phương đương nhiên là Vân Ẩn Thôn, đáng tiếc hiện tại Giang Thiên không đi được, như vậy địa phương chỉ có một, đó chính là đi tìm Orosimaz. Lấy truy cầu vĩnh sinh cùng với trên đời tất cả nhận thuật vì mục tiêu Orosimaz, trên tay làm sao có thể không có lôi độn nhận thuật quyển trục. Có lẽ là gần nhất vận khí tốt đều dùng hết, tới đến Orosimaz thực nghiệm nghiên cứu cơ địa Giang Thiên, lại bị Orosimaz quải trở về kỳ mì mạ rổ báo cho biết. Orosimaz bây giờ không có ở đây căn cứ thí nghiệm. Trải qua Orosimaz mấy năm tẩy não cùng huấn luyện, hôm nay kỳ mì mạ rổ thực lực đã đạt tới thượng nhẫn cấp bậc, đồng dạng hắn đã hoàn toàn trúng Orosimaz độc, từ hắn trong giọng nói là có thể cảm giác được hắn đối với Orosimaz tôn kính cùng sùng bái, điều này làm cho Giang Thiên không khỏi không cảm khái Orosimaz vĩ đại. Nhìn hiện tại sắc mặt còn phi thường đỏ hưởng kỳ mì mạ rổ, Giang Thiên nội tâm vô cùng cảm giác khó chịu, còn có mấy năm, người vết máu trên người giới hạn bệnh sẽ buộc phát ra, thực sự là người đáng thương a thế nhưng Giang Thiên sẽ không đi trợ giúp kỳ mì mạ rổ, hắn cũng không phải thượng đế, huyết tích giới hạn bệnh có thể là phi thường kinh khủng, cũng hứa Giang Thiên chính mình cũng không có cách nào, mặt khác Giang Thiên cùng họ rổ xỉ mà cũng không phải một phe cánh. Ít chia gia nhập vào ạ cả sủ kỳ là một cái tất nhiên. Orosimaz trốn tránh là được một người tất nhiên, đến lúc đó Giang Thiên có thể là phi thường có thể cùng Orosimaz binh khí gặp nhau, hắn không có khả năng đi trợ giúp mình địch nhân. Thoáng dò xét một cái, Giang Thiên liền phát hiện Orosimaz ở xạ sổ dị nghiên cứu cơ địa, xem ra gần nhất hai cái thực nghiệm người phóng khoáng lạc quan lui tới tương đối nhiều lần chứ sao. Giang Thiên sử dụng phi lôi thần chi thuật, nhanh chóng đi tới xạ sổ dị căn cứ thí nghiệm lối vào chỗ. Chỉ ở cửa bồi hồi một cái, cũng không có muốn đi vào ý tứ. Cũng không lâu lắm, bên trong trụ sở họ rổ xì mà cùng xạ sổ gì liền đi ra. Giang Thiên, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao ta nhưng là nghe nói ngươi gần nhất vô cùng rộn rịp. Xạ sổ gì đầu tiên mở miệng nói. Một ngày Giang Thiên cùng Tiểu Bạch Hổ chiến đấu nhưng là kinh động ạ cả sủ kỳ đại đa số thành viên. Mọi người đều biết Giang Thiên thu Tiểu Bạch Hổ làm thông linh thú. Thế nhưng không ai đối với lần này biểu thị ra hứng thú, bởi vì tất cả mọi người đối với Tiểu Bạch Hổ cho thấy thực lực không hài lòng, ngoại trừ nạ gạ tổ cảm thấy một ít gì đó, nhưng cũng không phải quá chắc chắn. Muốn trách chỉ có thể trách Tiểu Bạch Hổ ẩn giấu võ thuật giỏi phi thường, hầu như lừa gạt mọi người. Ha ha, lần này ta là tới tìm Orosimaz. Giang Thiên vừa cười vừa nói. Tìm ta, Giang Thiên Quân. Ngươi không phải muốn dùng ngươi đầu kia khả ái tiểu hổ cùng ta vạn xà so một lần đi. Orosimaz cằm, trong giọng nói cũng không có cười nhạo ý tứ, chỉ có đối với Giang Thiên nhận lấy Tiểu Bạch Hổ vì thông linh thú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ha ha, đương nhiên không phải, ta là tới hướng ngươi mượn lôi độn nhận thuật quyển trục. Giang Thiên nói rằng, ô hát, Giang Thiên Quân lúc nào đối với loại vật này cảm thấy hứng thú. Orosimaz tò mò. Ạ cả sủ kỳ thành viên cũng đều là biết Giang Thiên Thủy, phong thuộc tính. Không có gì chính là muốn nghiên cứu một chút, có không Giang Thiên tránh được cái đề tài này. Ha ha, cái này có gì? Orosimaz biết Giang Thiên không muốn nói, cũng không có hỏi, lập tức móc ra một cái lớn nhận thuật quyển trục, đánh ở trên mặt đất, từ bên trong lấy ra một cái quyển trục, nhanh chóng phục chế một phần, giao cho Giang Thiên, phương diện này đều là ta bắt được trở xuống lôi độn nhận thuật. Giang Thiên cũng không ở ý, cùng họ Orosimaz muốn nhận thuật, có thể phải đến cường đại nhận thuật vậy thì kỳ quái. Phải biết rằng mấy năm trước cùng họ Orosimaz muốn huế thổ chuyển sinh cấm thuật quyển trục, nhưng là lấy cả gụ giả kỳ mì mạ rổ làm giá, nhưng lại chỉ là một cái đại khái phiên bản. Ha ha, huế thổ chuyển sinh, Giang Thiên cũng nghiên cứu ra một ít trò, hiện tại họ Orosimaz hẳn là đưa cái này bột cấm thuật nghiên cứu không sai biệt lắm đi. Xem ra lại muốn tìm thời gian và Orosimaz làm một chút giao dịch. Lấy được vật mình muốn, Giang Thiên đi trở về. Lúc này đây Giang Thiên trở về không phải cả xạ nổ phòng, mà là tổ chức bên trong trụ sở thuộc về Giang Thiên gian nhà. Giang Thiên cũng thường xuyên cùng Giang Vũ đến nơi này ở thêm mấy ngày. Hiện tại học tập mấy thứ này, cũng phải cần một cái an tĩnh địa phương. Toàn bộ dưới buổi trưa, Giang Thiên đều đứng ở trong phòng của mình mặt chưa ra, nghiên cứu nhận thuật quyển trục chỉ tốn Giang Thiên thời gian một tiếng, thời gian kế tiếp đã bị Giang Thiên tốn ở nghỉ trưa phía trên. Đến khi Giang Thiên tỉnh quá tới thời điểm, thiên đã tối xuống, hôm nay liền ở đây qua đêm đi. Giang Thiên chạy đi nhà tranh, đem Giang Vũ cùng cô nạn gọi đi qua, ở tại bên trong trụ sở, luôn ở bên ngoài, cũng là có chút không hợp quy củ. Ăn xong rồi cơm tối, cô nạn rồi rời đi. Không lâu sau, Giang Vũ cũng mang theo buồn bực tiểu bạch hổ ly khai. Giang Vũ ở bên trong trụ sở cũng là có thuộc về của nàng gian phòng, dù sao nàng đã trưởng thành. Qua loa tắm một cái tắm, Giang Thiên liền nằm ở trên giường, cũng nên vì tương lai quy hoạch quy hoạch. Đông đông đông, cửa đá bị người gõ. Giang Thiên, ngươi ở đâu? Bên ngoài một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Cô nạn Giang Thiên trực tiếp từ trên giường bật bắt đầu, một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại cửa, nhanh chóng kéo ra cửa đá. Cô nạn, đã trễ thế này, còn có cái gì sự tình sao buổi tối cô nạn một người lén lút tới ta đây nhì, chẳng lẽ không đúng muốn cùng ta hát hát? Giang Thiên nội tâm không gì sánh được thô bị nghĩ đến, biểu tình trên mặt lại có vẻ vô cùng thân sĩ, trong đó còn mang theo nhàn nhạt lưu tình. Cô nạn nhìn nhanh chóng như vậy liền đánh mở cửa Giang Thiên, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, ta phòng tắm vòi phun phá hủy, không có biện pháp tắm, ta có thể ở ngươi chỗ này tắm sao ngươi, ngươi là nói muốn ở ta nơi này nhi tắm. Giang Thiên kích động nói năng lộn xộn, mồm miệng không rõ. Nhìn Giang Thiên đột nhiên kích động thần tình, cô nạn gương mặt của càng thêm đỏ bừng, đồng thời cô nạn cũng càng thêm mê người, Giang Thiên ngầm nuốt vài miếng nước bọt. Ta chỉ là muốn ở chỗ này tắm một cái tắm, giặt xong liền rời đi, chẳng lẽ không có được hay không ta đây đi Giang Vũ chỗ. Cô nạn thanh âm càng ngày càng thấp. Giang Thiên vội vàng thu hồi hư tâm tư, kéo lại cô nạn, kéo nàng vào chính mình ấm áp ôm ấp, lập tức liền có một loạt mùi thơm ngát tiến vào Giang Thiên trong lỗ mũi, có thể dùng Giang Thiên hoàn toàn luân hãm. Làm sao có thể không có phương tiện đây, hai chúng ta ai cùng ai nha, ngươi nếu như muốn ở tại nơi này nhi, ta đều là 1 vạn % hoan nghênh ngươi. Nghe xong Giang Thiên lời nói, cô nạn xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng mà chùy đánh một cái Giang Thiên ngực. Một lát sau, cô nạn ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí, ở Giang Thiên ngoài miệng nhẹ một cái. Giang Thiên lập tức cảm thấy trên môi mềm mại, thanh lương, ngọt, còn chưa kịp hưởng thụ một hồi, cô nạn liền đỏ mặt chạy vào phòng tắm, đùng đóng cửa lại. Đang ở Giang Thiên còn đứng ở đó nhi say sưa lúc, phòng tắm môn có mở ra, cô nạn từ bên trong đưa ra đầu, Giang Thiên, ta cần phải tắm, ngươi nếu là dám trông nhìn, ta nhất định đem tiểu đệ đệ của ngươi cắt. Vừa mới dứt lời, cô nạn vừa mới khôi phục một ít gương mặt của có thông đỏ lên, ba, môn lại đóng lại. Giang Thiên xuyên thấu qua trên cửa mơ hồ cửa sổ, có thể thấy bên trong đang ở cô nạn thân thể hoàn mỹ đồ thị, mặc dù có chút mờ nhạt, thế nhưng cũng để cho Giang Thiên toàn thân nhiệt huyết sôi trào, khô nóng, có muốn hay không đi rình coi, có muốn hay không đi rình coi. Hừ, vì, chết lại tính là gì, Giang Thiên chậm rãi không bị khống chế đi về phía phòng 8, tay nắm chặt cửa tay nắm cửa, ken két, khóa. Chết tiệt, sớm biết có hôm nay, liền ở bên ngoài đánh vài cái ẩn núp rình coi lỗ nhỏ, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc cả Giang Thiên gấp ở ngoài phòng 8 không được nhảy loạn lấy. Rốt cuộc muốn không muốn đẩy a, mọi người nhóm nhóm nhanh lên chống đỡ nha. Hắc hắc.